là tới cứu tôi. Đúng vậy, Đồng Học Bân thành khẩn nói. Tôi đã tới muộn, thật sự xin lỗi. Trung Lệ Chân vừa nghe thì kích động lên, không muộn. Không muộn, chỉ cần có thể trở lại, lúc nào cũng không muộn. Được rồi, Đồng Học Bân đột nhiên nói. Hiệu quả cách âm của phòng này thế nào? Đưa tay sờ vào trong áo khoác cũng không biết lấy ra cái gì. Trung Lệ Chân vô thức nói. Tốt, âm thanh gì đều. Ánh mắt thoáng nhìn, Trung Lệ Chân vội hỏi. Không tốt, đại vệ muốn nhấn nút cảnh báo. Phía sau, đại vệ đã thừa dịp Đồng Học Bân và Trung Lệ Chân nói chuyện chạy tới chỗ cửa lớn, mắt thấy sẽ nhấn được cái nút khẩn cấp màu đỏ. Đồng Học Bân không chút hoang mang, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, tay từ trong áo khoác lấy ra, trên cổ tay đã có một khẩu súng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Trung Lệ Chân, Đồng Học Bân nhìn cũng không nhìn siết cò súng, đoàng. Máu bắn tung lên, đại vệ thân thể cứng đờ, phù một tiếng ngã xuống mặt đất. Trung Lệ Chân sắc mặt đại biến, nghiêm mặt quát với Đồng Học Bân. Cậu làm gì? Cứu ngài, Đồng Học Bân đáp, vậy cũng không cần phải giết người. Không giết người, sao đi ra ngoài? Người của các người không phải đều vào được sao? Đồng Học Bân cười khổ nói. Lần này cứu viện, chỉ có một mình tôi. Chỉ một mình cậu, Trung Lệ Chân trong mắt kinh ngạc. Cách chương.